Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34: Ta giúp nàng mua. Nàng này phó nhận đến ủy khuất, bị nhân khi dễ, bộ dáng thành công tác động rất nhiều nam nhân. Quên nàng phía trước sở làm qua chuyện, lại thành công dẫn tới Lục Tử Phong đi ra vì nàng nói chuyện. Không phải là cái phỉ thúy vòng ngọc thôi. Bao nhiêu tiền, ta giúp nàng mua, phía trước bị Trương Duyệt làm cho như vậy không mặt mũi. Nhưng Lục Tử Phong khí bất quá, tưởng thừa dịp cơ hội này bài hồi một phen. Ôi, thật lớn khẩu khí nha, Trương Duyệt chỉ biết hắn hội đứng ra giúp đỡ Lâm Sở Sở nói chuyện. Xem hắn một bộ tài đại khí thô bộ dáng, không có mất hứng mà là có chút nghiền ngẫm cười xem hắn. Ngươi tưởng giúp nàng mua cũng xong a? Bất quá ngươi cũng hẳn là biết hoàng kim có giới, ngọc vô giá, huống chi mẹ ta lưu cho ta này phỉ thúy vòng ngọc. Toàn bộ vòng tay thế nước đều là 10 phần, cũng thập phần thông thấu thuộc loại SSS cấp phẩm chất. Ngươi đừng dùng hoài nghi ánh mắt đến xem ta, đã cho ta là ở nói bừa. Ở 10 năm trước mẹ ta nhưng là cầm cấp chuyên gia xem xét qua. Có chuyên gia con dấu ký tên căn cứ chính xác thư, nói đến một nửa thời điểm nhìn đến Lục Tử Phong một bộ, ta không tin. Ngươi rõ ràng vớ vẫn nói muốn nâng lên giá, biểu cảm xem nàng. Vì thế nàng nói đến một nửa khi sắp như vậy một câu. Nàng nói không sai, 10 năm trước ta đã ở hiện trường nhìn đến qua. Đương thời ta còn tưởng cùng Trương phu nhân mua đâu. Bất quá nàng không chịu bán, trong đám người có cái trung niên nam nhân mở miệng hỗ trợ chứng minh. Thấy thế, Lục Tử Phong cũng không tốt nói không phải. Đem vừa rồi không tin biểu cảm đổi thành lơ đánh biểu cảm. Nghĩ, lại quý cũng bất quá là một cái vòng ngọc tử. Còn có thể quý đến thế nào đi? Trương Duyệt nhìn hắn kia phó lão tử có chính là tiền. Gì còn không sợ bộ dáng không nói cái gì. Chính là trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia nghiền ngẫm chỉ. Tiếp tục nói, lấy năm nay phỉ thúy ngọc giá đến tính trong lời nói. Ta kia vòng ngọc tử giá trị 5.600 vạn. Đến sang năm, nói không chừng liền tăng tới lục 700 ngàn đều có khả năng. Lục Tử Phong, ngươi xác định muốn mua sao? Cái gì, như vậy quý, ngươi thế nào không đi thưởng? Lục Tử Phong bị này giá cấp liền phát hoảng. Nói chuyện thời điểm thanh âm không khỏi ngẩng cao đứng lên. Ta cạn thôi muốn đi thưởng nha, ta lại không thiếu tiền. Lại nói, ngươi cũng biết mẹ ta trước kia là cái dạng người gì vật. Nàng lưu lại cho ta gì đó tất cả đều là tốt. Tự nhiên là như vậy quý. Nếu cảm thấy quý ngươi cũng có thể không mua thôi. Trương Duyệt cười hề hề xem hắn. Mua không nổi thôi, vừa rồi như vậy lên mặt. Hiện tại biết giá mặt đều thanh. Kỳ thật nàng biết Lục Tử Phong không phải mua không nổi. Chính là hiện tại nhất thời lấy không ra nhiều như vậy tiền đến mua mà thôi. Từ lúc nửa năm nguyệt tiền, nàng lão ba từ giữa dẫn tuyến, nàng ra mặt chạm đất ra đi đàm phán, cấp Lục gia tiếp 4 đại hạng mục công trình trở về. Hiện tại vài cái công trình đều ở làm, từng cái hạng mục kim ngạch đều đạt tới 5 triệu đã ngoài. Ba hắn đem công ty tiền đều đầu tư đi vào, hiện tại công trình còn chưa có hoàn công, tiền còn thu không trở lại. Trước mắt bọn họ công ty nhiều lắm chỉ có một nhiều triệu vốn lưu động có thể sử dụng. Một cái nhiều triệu thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng là Lục gia gia đại nghiệp đại. Phía dưới muốn dưỡng nhân cũng rất nhiều a. Này đó tiền trừ bỏ cấp cho công nhân phát lương thủy, còn phải dùng để mua tài liệu cùng làm khẩn cấp dự phòng. Nếu Lục Tử Phong tưởng bỗng chốc lấy đi 5.600 vạn đến mua một cái vòng ngọc cấp Lâm Sở Sở, Lục Minh đã biết phòng trường hội đánh gãy hắn hai cái đùi. Trương Duyệt chính là nghĩ đến điểm này tài cố ý nói như vậy. Nàng nói đều là đối với. Lục Tử Phong bị Trương Duyệt trong lời nói nhất đổ. Khí tưởng hộp máu, thật vất vả đem cảm xúc vững vàng xuống dưới. Nhìn Lâm Sở Sở, thấy nàng mang theo chờ mong ánh mắt xem chính mình. Không khỏi sinh ra một tia xin lỗi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.